Vạn người e ngại thân kiều thể nhược. Chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo bối, có được không? Hơi thở từ đỉnh đầu dừng lại trên thái dương. Cơ thể dán sát vào ngực rộng lớn phía sau. Cùng với những lời này gần như hòa quyện với nhịp tim đập mạnh. Bùm bùm, khiến cậu cảm thấy rùng mình. Mi mắt run rẩy và nuốt vội làm yết hầu đau nhói. Cảm giác bị vòng tay của thân hình cao lớn ôm lấy làm cậu cảm thấy căng thẳng. Không khí xung quanh dường như đều bị bao phủ bởi sự nôn nóng. Có thể đổi cách gọi khác không? Tống Thả chăm chú nhìn vào màn hình chữ. Sao trước đây không có cảm giác này? Vậy em muốn anh gọi em là gì? Lục Bác Hoài kiên nhẫn chờ đợi. Hơi thở dường như lướt qua khuỷu tay. Ngoan ngoan, bé con. Tống Thả nhíu mày, quay đầu nhìn Lục Bắc Hoài. Tôi là trẻ con sao? Tại sao phải gọi như vậy? Anh muốn làm ba tôi à? Lục Bắc Hoài nghe xong, cúi đầu cười. Chồng, Tống Thả mặt đỏ bừng, đột ngột đứng dậy. Ôi, Lục Bắc Hoài bị va chạm, ngồi dậy và phản xạ che chắn cho mũi. Tống Thả luống cuống tay chân. Vội vã giữ chặt cánh tay Lục Bắc Hoài và kiểm tra. Thực xin lỗi, có bị đau không? Để tôi xem nào. Đau quá, Lục Bắc Hoài nói. Tống Thả mặt mày lộ vẻ xin lỗi. Tôi đi lấy cái túi chườm nước đá cho anh nhé. Cậu quay người định đi, nhưng bị giữ chặt cánh tay và nghi ngờ quay lại. Em chỉ cần gọi một tiếng là được. Bỗng nhiên, Tống Thả thấy Lục Bắc Hoài cúi sát vào, khuôn mặt anh Tuấn gần như chạm vào mặt cậu. Cậu cảm thấy cơ thể mình cứng đờ, đôi mắt đen sâu thẳm của Lục Bắc Hoài dưới ánh đèn vàng. Nụ cười mỉm làm cậu không thể cử động, cảm giác như bị hút vào đôi mắt đó. Đầu óc trống rỗng, chưa bao giờ cảm nhận được sự ngọt ngào như vậy. Cảm giác như bị mắng và bị tê dại. Một câu nói đơn giản như vậy, nhưng lại khiến cậu đứng yên không động đậy. Bảo bối, giúp chó con gọi một tiếng đi. Lục Bắc Hoài giữ nguyên biểu cảm trước mặt, cảm giác ấm áp từ ngực truyền đến, cố gắng kiềm chế sự hưng phấn. Tống Thả hiểu ý của hắn ngay lập tức, nhận ra hắn đang trêu đùa mình, cảm giác tức giận đến mức muốn phun máu. Có đau không? Anh vẫn còn là đàn ông sao? Lục Bắc Hoài thấy không có kết quả như mong đợi, ra vẻ tiếc nuối nhún vai. Thôi được, anh rất kiên cường. Tống Thả thấy Lục Bắc Hoài mũi hơi đỏ, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ chuyển ánh mắt đi. Anh cứ ăn đồ trước đi, nếu không để nguội thì không ăn được đâu. Vậy em muốn anh gọi em thế nào? Lục Bắc Hoài ngồi xuống ghế, đưa bát cháo chưa ăn hết cho Tống Thả. Cách gọi này là cách gọi trong tình yêu. Gọi Lục Bắc Hoài không phải là cách gọi tình yêu. Em muốn anh đưa ra chút gợi ý không? Tống Thả vào phòng bếp, tìm trong tủ lạnh một miếng rán lạnh. Lục Bắc Hoài thấy Tống Thả vào bếp, vội vàng đứng dậy, lo lắng cậu làm gì đó. Em vào phòng bếp làm gì? Tống Thả mở tủ lạnh, lục lọi trong ngăn kéo. Tôi tìm một thứ. Tôi nhớ là có. Tìm gì? Lục Bắc Hoài nghĩ cậu lại muốn tìm món ăn gì. Đi theo vào, còn muốn ăn gì nữa? Hắn tò mò đi đến phía sau Tống Thả, muốn xem cậu đang tìm kiếm gì. Tống Thả lấy ra miếng rán lạnh, lật nó ra và xoay người. Vừa lúc thấy Lục Bắc Hoài đã đến gần, đưa tay dán lên chiếc mũi đỏ của hắn. Lục Bắc Hoài hơi ngạc nhiên. Cảm giác lạnh lạnh từ chóp mũi truyền đến. Nhận ra đó là cái gì? Hắn cúi đầu cười, lo lắng cho anh à. Giúp dán miếng dán lạnh thì gọi cái là gì hả? Đại lão gia. Tống Thả lắc đầu, liếc nhìn hắn, giả vờ. Lục Bắc Hoài. Hắn theo Tống Thả ra ngoài. Yêu đương đều phải như vậy sao? Nếu đã hứa hẹn thử một tháng, vậy em phải chân thành và nhiệt huyết để đối đãi với thử thách này. Nhưng tôi không làm được. Tống Thả cảm thấy mình hơi lạc lõng với nhân vật này. Ngồi xuống máy tính của mình và mở giao diện thị trường chứng khoán. Mới vừa ngồi xuống, đã thấy Lục Bắc Hoài chống hai tay lên khuỷu tay của cậu. Cánh tay Lục Bắc Hoài có hình xăm lướt qua, nhìn vào màn hình cổ phiếu của tập đoàn Thả Hoài, cắt nhỏ từng cửa sổ một để xem xét. Ban đầu anh không hiểu cảm giác này là gì, chỉ biết anh không thể không để mắt tới em. Cảm thấy em ăn cơm dễ thương, ngủ dễ thương, học tập cũng dễ thương. Cảm giác này tích tụ lại rồi thành một loại sở hữu. Từ từ phát triển thành sự khao khát chiếm hữu. Nhưng bây giờ trưởng thành rồi, biết rõ ràng mình thích ai, không cần phải lo lắng hay mâu thuẫn, có khả năng gánh vác trách nhiệm, cùng nhau sáng tạo những gì chúng ta muốn. Cảm giác này giống như khi em thao tác trên thị trường. Từng bước đều phải đưa ra quyết định và kế hoạch, dự đoán xu hướng, giống như những gì em đã dự định sẽ đạt được thành tựu. Thất bại thì điều chỉnh kế hoạch. Lục Bắc Hoài lại tiếp tục nhấp chuột vào màn hình. Tống Thả nhìn vào cửa sổ Lục Bắc Hoài đang mở. Đó là cổ phiếu của Đặc Đỗ Thụy. Cổ phiếu này đã giảm mạnh do cậu bán không đối thủ cạnh tranh trước đó. Có lẽ sắp bị đình chỉ giao dịch. Cậu chợt nghĩ đến điều gì? Sao thế? Lại định dạy tôi một bài học. Trợ lý Tống, em đã dùng bao nhiêu tiền để bán khống cho Đặc Đỗ Thụy? Khoảng 6 triệu. Lục Bắc Hoài liếc cậu một cái với ý nghĩa sâu xa. À, xem ra trong túi vẫn còn tiền. Đó là tôi mượn. Tống Thả nghĩ đến điều này, rồi nhận ra mình cũng đã mạo hiểm. Dù đã nghiên cứu dữ liệu rất lâu, nhưng khi thực hiện bán khống vẫn cảm thấy chiến lược này có thể không còn nhiều không gian. Nếu xảy ra sai sót, toàn bộ đều sẽ thất bại. Cậu nghĩ Lục Bắc Hoài lại muốn chỉ trích mình thì giải thích. Dù sao lần này qua đi tôi sẽ không tiếp tục bán khống nữa. Quá lãng phí thời gian của tôi. Ừ, Lục Bắc Hoài đồng ý với cách nói của cậu. Vỗ nhẹ vào đầu cậu. Em không nên lừa dối anh về chuyện này. Mượn tiền từ ai? Từ sếp của tôi. Nhưng tôi vẫn phải giữ phần thắng này. Tống Thả chỉ vào biểu đồ ca. Họ sắp rút lui khỏi thị trường. Tức là họ đã thừa nhận rằng các thành phần dược phẩm của họ không đúng. Nên không phải là phí công. Tuy nhiên, cậu cũng có điều phải tỉnh táo. Đó là việc nếm thử hai viên dược phẩm của họ. Quả thật không ổn. Thôi được, 5 tỷ đô la cho em. Lục Bắc Hoài dựa vào bàn, không chút để ý mà chống một cánh tay, cúi mắt nhìn cậu, anh nói là làm được. 5 tỷ đô la, nghe có vẻ nhẹ nhàng như nói 5 vạn. Tống Thả nghe vậy, tim đập nhanh vì kích động. Thật sao? Thật sự ư? Tiền mặt sao? Tiền mặt, Lục Bắc Hoài đáp. Tống Thả ngẩn người, mất một lúc mới có thể tin nổi. Cái gì? Lục Bắc Hoài, anh sẽ cho em tiền mặt. Tống Thả cảm thấy đầu óc mình như bị sốc. Trống rỗng, anh có nhiều tiền mặt như vậy từ đâu ra? Người này điên rồi sao? Sao có thể có nhiều tiền mặt đến thế? Bảo bối, sao em lại coi thường anh như vậy? Tống Thả thấy Lục Bắc Hoài vẫn chưa cởi tạp dề. Không thể không nói khi hắn nói 5 tỷ đô la nhẹ nhàng như vậy. Giống như nói 50 đô la. Cậu muốn nói mà không biết bắt đầu từ đâu. Không thể nào có nhiều tiền mặt như vậy được. Quỹ phòng hộ có thể không có lãi suất ngay lập tức như thế. Tập đoàn Thả Hoài kiếm được nhiều tiền lắm sao? Theo như cậu biết, tập đoàn Thả Hoài là một công ty quản lý quỹ mới. Có rất nhiều tiền mặt và được đưa vào thị trường. Cùng với việc Lục Bắc Hoài bán khống kiếm được hàng chục tỷ đô la. Nhưng sau nhiều năm vận hành, vẫn có thể có số tiền mặt ổn định như vậy sao? Hơn nữa, giọng điệu của Lục Bắc Hoài có vẻ anh có số tiền đó trong tài khoản cá nhân. Lục Bắc Hoài không phủ nhận. Vậy em muốn tiếp tục làm công việc giao dịch viên ở tập đoàn Hồng Vũ? Từ cơ bản nhất làm lên, mất 3-4 năm để vươn lên, hay là mang theo chiến lược lượng hóa và thuật toán cổ phiếu của em để cùng anh chơi quỹ phòng hộ? Tống Thả kinh ngạc nhìn hắn. Anh định chơi quỹ phòng hộ? Phố Uôn đều là nơi của những kẻ điên. Anh không muốn chơi cùng những kẻ điên đó. Lục Bác Hoài duỗi tay vuốt tóc Tống Thả. Bao gồm cả em, cũng là một kẻ điên. Em vẫn muốn chơi với bọn họ sao? Bảo bối, nếu không chơi với anh thì hãy cùng anh làm việc khác đi. Tống Thả, cậu tức giận kéo tay Lục Bác Hoài. Tôi hiện tại vẫn chưa chết. Chơi cổ phiếu rất mệt. Làm giao dịch viên cũng rất mệt. Đầu tư cũng rất mệt. Tôi thường xuyên phải thức đêm. Nhưng nếu phải chọn, tôi vẫn muốn tiếp tục làm việc trong lĩnh vực tài chính. Tôi đã học tài chính 4 năm ở Harvard, chuẩn bị học tiếp ở Yale. Nếu bây giờ từ bỏ tài chính, tôi sẽ không cam tâm. Lục Bác Hoài vuốt tóc Tống Thả, cảm thấy mềm mại. Vậy mà trước đây em bảo anh rằng học ở Harvard chỉ là lừa dối anh thôi. Hắn biết Tống Thả nói sẽ đi. Về việc này hắn đã sớm tin tưởng không nghi ngờ. Hắn vẫn tin tưởng vào việc mình thích người đó. Hóa ra người này từ trước đã xuất sắc như vậy. Đừng có lảng sang chuyện khác. Tống Thả gạt tay Lục Bác Hoài ra. Không quy củ, trước tiên tôi phải làm rõ. Dù anh lo lắng về sức khỏe của tôi, nhưng không thể ngăn cản tôi làm những việc này. Lục Bác Hoài thấy cậu nhìn mình với vẻ tức giận. Mặc dù không cảm thấy bị tổn thương, nhưng biết rõ cậu nghiêm túc về vấn đề này. Tất nhiên rồi, vì vậy anh yêu cầu em cùng anh làm việc này. Chúng ta không chỉ chơi cổ phiếu, mà còn chơi quỹ phòng hộ. Tống Thả hơi ngạc nhiên. Sao anh lại đột nhiên muốn chơi quỹ phòng hộ? Trên phố Wall, số người có khả năng nghiên cứu và áp dụng thuật toán lượng hóa cổ phiếu thì có thể đếm trên đầu ngón tay. Tống Thả sững sờ, cảm nhận được Lục Bác Hoài chỉ đơn giản là đưa ra một quan điểm. Lục Bác Hoài cười nhẹ, ngồi xuống, rồi kéo cổ tay cậu để cậu ngồi giữa hai chân mình. Ngẩng đầu nhìn hắn, trên phố Wall, những kẻ hoang dã đều nghĩ rằng các nhà toán học mới có thể tạo ra chiến lược. Nhưng không ai nghĩ đến các nhà vật lý có thể áp dụng toán học vào chiến lược. Nếu em muốn xâm nhập vào phố Uôn trong thời gian ngắn nhất, em chỉ có hai khả năng. Một là số tiền của anh, một là khả năng toán học của Tống Thả. Có lẽ do ánh mắt quá nhiệt tình, Tống Thả cảm thấy như nếu đối diện nhiều thêm vài giây nữa thì cậu sẽ bị ánh mắt mê hoặc của đối phương cuốn hút. Tống Thả mím môi một lúc, khẽ nhếch môi với một chút kiềm chế, đuôi lông mày nhếch lên với một chút đắc ý, cằm hơi ngẩng lên. Không ai được khen ngợi mà không vui cả, bản thân cậu cũng không phải ngoại lệ. Lục Bác Hoài, đừng tưởng rằng chỉ vì anh nói như vậy mà tôi sẽ dễ dàng cho anh mượn sức. Trong thời gian học ở trường, đã có nhiều người muốn mời tôi rồi. Anh biết cái gì? Anh biết trong lòng em có rất nhiều định nghĩa về anh. Em nghĩ anh là người ghen tị, có thù phải trả và đã từng gây ra sai lầm. Vì vậy, anh nhận lỗi, mặc dù anh không mượn sức từ những người có quyền lực hoặc tiền bạc. Cũng không có mạng lưới quan hệ như bọn họ, nhưng anh có thể đảm bảo rằng anh sẽ làm tốt hơn những người đó. Và tình yêu của anh dành cho em sẽ đứng đầu. Lục Bác Hoài kéo Tống Thả đến gần hơn, ánh mắt dưới cặp kính cận chứa đầy tình cảm không thể che giấu. Anh thành thật thừa nhận, trước đây anh ghen tị với những người gần gũi em, bây giờ anh cũng ghen tị với những người muốn mượn sức từ em. Anh sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để có được em. Anh đã bỏ lỡ một lần, nhưng sẽ không có lần thứ hai. Tống Thả, anh rất muốn được ở bên em. Ánh mắt hắn nóng bỏng, không kém phần chân thành, dù ngôn từ có vẻ yếu ớt. Tống Thả chưa bao giờ nghe những lời lẽ tình cảm như vậy. Và không biết liệu đây có phải là sự bối rối khi cảm thấy bị kích thích hay do nhịp tim đập nhanh. Cậu thở gấp, cảm thấy đôi chân mình mềm nhũn, chưa kịp phản ứng đã bị ôm lên đùi Lục Bác Hoài. Lục Bác Hoài ôm cậu vào lòng, lấy điện thoại ra, mở ghi chú rồi khẽ thì thầm bên tai cậu. 2 năm trước, anh đã có 20 tỷ đô la Mỹ trong ngân hàng Thụy Sĩ. Tống Thả định lùi ra, nhưng những lời này khiến cậu choáng váng. Anh lấy số tiền đó từ đâu ra? Đúng vậy, anh đã lấy được. Lục Bắc Hoài nhìn vào mặt Tống Thả, đến cả những sợi lông tơ nhỏ cũng nhìn thấy rõ. Em đã quên rằng trong vụ bán khống năm đó, họ mất 700 triệu đô la Mỹ sao? Anh đã thu được bao nhiêu từ đó chứ? Tống Thả nuốt nước miếng, lo lắng. Điên rồi, người này sao lại có nhiều tiền như vậy? Tất cả đều là tiền mặt. Thật đáng sợ, hắn đã đoạt được số tiền lớn như vậy từ vụ bán khống sao? Thực ra, anh không yêu tiền lắm, vì anh biết bao nhiêu tiền có thể làm anh tồn tại. Điều duy nhất khiến anh cảm nhận được hạnh phúc chính là em. Lục Bắc Hoài ôm Tống Thả trong ngực, nở nụ cười. Những nhà tư bản đó sẽ làm kiệt quệ sức lực của em. Không giống như anh, sẵn sàng bỏ tiền để làm em vui vẻ và phục vụ em. Anh có thể đưa cho em rất nhiều tiền, để em không cần thức đêm, không bị kiệt sức, không dễ nổi giận, chỉ cần chơi theo ý thích của em. Bao gồm cả anh, em có thể chơi như thế nào thì chơi. Gương mặt Tống Thả tựa vào ngực, bên tai nghe những lời thì thầm ấm áp. Nội dung tuy có vẻ dụ dỗ, nhưng lại thể hiện sự cam tâm tình nguyện hiến dâng. Tống Thả, người đã sống suốt 20 mấy năm mà chưa bao giờ nghe những lời như vậy, giờ đây cảm thấy thật khó xử. Mặt cậu đỏ bừng và ánh nóng như từ cổ lan tỏa lên. Lại nói những lời như vậy nữa. Giữa người với người là bình đẳng, đừng làm người khác hiểu lầm. Cậu không thể nhúc nhích, dùng sức chọc vào đùi Lục Bắc Hoài. Lục Bắc Hoài cảm thấy cái chọc này không đau lắm, nhưng vẫn nắm lấy tay Tống Thả. Ánh mắt nhìn vào khuôn mặt hồng nhạt của cậu, trong lòng không ngừng dâng trào. Cúi đầu hỏi, bảo bối, anh có thể hôn em một chút không? Cách chương.